tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bài trừ tham nhũng. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các viên chức tòa kiểm toán của Italia tiếp tục chống lại nạn tham nhũng, đồng thời Ngài kêu gọi mọi quan chức công quyền bài trừ nạn tham nhũng như một bệnh ung thư trong xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 1.000 người, gồm các thẩm phán, các viên chức hành chánh của tòa kiểm toán Italia và thân nhân của họ. Tòa kiểm toán có nhiệm vụ kiểm soát và canh chừng về tất cả những chi phí trong ngân sách quốc gia, làm sao để có thể tiến hành tốt trong tài chính quốc gia, phân tích số thu nhập và chi tiêu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự kiểm soát nghiêm ngặt các chi tiêu, chống lại cám dỗ nơi những người nắm giữ các chức vụ chính trị và hành chánh, muốn quản lý các tài nguyên không phải một cách đen tối, nhưng với mục đích đáp ứng các khách hàng hoặc theo sự thỏa thuận về tuyển cử. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của các thẩm phán tòa kiểm toán đối với cộng đoàn quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến đấu không ngừng chống lại nạn tham nhũng. Đây là một trong những tai ương gây thiệt hại nhiều nhất cho xã hội vì nó làm cho xã hội bị thương tổn nặng nề trên bình diện luân lý đạo đức cũng như về mặt kinh tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với ảo tưởng kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng, trong thực tế, người ta làm cho tất cả mọi người trở nên nghèo, tước bỏ lòng tín nhiệm, sự minh bạch và sự đáng tín nhiệm của toàn bộ hệ thống. Nạn tham nhũng làm cho phẩm giá con người bị hạ nhục và phá tan mọi lý tưởng tốt đẹp. Cũng trong diễn văn trước các quan chức và nhân viên tòa kiểm toán, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán, khi thi hành nhiệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền, chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng, đồng thời có thể chỉ dẫn những phương thế để khắc phục tình trạng thiếu hiệu năng và những sai trái. Với tất cả mọi người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên mời gọi họ sống mùa chay này như một cơ hội nhìn sâu vào Chúa Kitô là Thầy và là chứng nhân của chân lý và công lý. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa là nguồn mạch không cùng soi sáng cho tất cả những người muốn tận tụy phục vụ công ích. Mùa chay là mùa tuyệt hảo để chiến đấu tinh thần, thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống bản thân và việc phục vụ công ích, không phải một cách bất động, cam chịu sự ác chúng ta gặp phải trong và xung quanh chúng ta. Tin Roma, Caritas quốc tế giúp 4,1 triệu euro cho dân Aleppo bên Syria. Tổ chức Caritas quốc tế đã trợ giúp 4 triệu 100 ngàn euro cho dân chúng tại thành phố Aleppo bên Syria. Mới đây, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế, đã viếng thăm Syria và tham dự khóa họp của Hội đồng các vị thượng phụ và các giám mục công giáo tại nước này. Trong khóa họp kết thúc vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, có trình bày về tình trạng khó khăn về xã hội cũng như các biện pháp của giáo hội công giáo nhằm giúp đỡ dân chúng thời hậu chiến tranh. Tại thành phố Aleppo, sau khi quân đội chính phủ tái chiếm và giải thoát thành này khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, tình trạng tại đây còn rất khó khăn, giá cả tăng vọt và cơ may tìm kiếm được công ăn việc làm là rất ít. Nhiều gia đình lâm vào tình trạng lầm than. Trong bối cảnh đó, Caritas quốc tế đã trợ giúp 4 triệu 100 ngàn euro để góp phần cứu trợ 70 ngàn người dân tại Aleppo. Mặt khác, hôm 14 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Đức, ông Heiko Maas, cho biết, trong năm nay, chính phủ Đức dành 1 tỷ 440 triệu euro để trợ giúp nhân dân Syria. Ngoại trưởng Maas tuyên bố như trên trong hội nghị các nước ân nhân trợ giúp Syria nhóm tại thủ đô Bruxelles, Bỉ hôm 14 tháng 3 vừa qua do Liên Hiệp Quốc triệu tập. Ông Ngoại trưởng nói, bao lâu tại Syria chưa có điều kiện để dân chúng tự nguyện hồi hương trong an ninh và phẩm giá, thì thế giới không thể bỏ mặc dân chúng tại Syria và những người nước này tị nạn tại các nước láng giềng. Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi các phe lâm chiến đừng cản trở việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng và hãy tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Những người bị trục xuất hoặc di tản phải được bảo vệ chống lại nạn bách hại, duy trì các quyền căn bản và tài sản của họ. Vì thế, sự tăng cường công pháp quốc tế về nhân đạo phải là một trong những quan tâm chính tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay tại Syria có khoảng 12 triệu người đang cần được trợ giúp về nhân đạo, trong đó có 6 triệu người di tản nội địa. Tin giáo phận Thái Bình. Đức Giám mục Giáo phận huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức. Trong buổi huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức vào chiều tối ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình đã chia sẻ với quý thầy hai đề tài liên quan đến truyền giáo và mùa chay thánh. Sau những thông tin về công cuộc truyền giáo đã được phát động từ vài năm nay trong giáo phận, Đức Cha Phêrô đúc kết và nhắn nhủ anh em chủng sinh nhớ lại lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu. Đức Cha nói, công cuộc cứu chuộc của Chúa đã hoàn thành, nhưng ơn cứu độ vẫn chưa đến được với nhiều người, vì họ chưa biết hoặc chưa đón nhận. Đi tu là để cộng tác với Đức Giêsu trong việc cứu rỗi các linh hồn. Vậy nên, nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ, chủng sinh là phải làm cho mọi người hiểu biết được ý nghĩa và mục đích của truyền giáo, giúp họ hưởng nhờ được ơn cứu độ Chúa tặng ban. Riêng đối với anh em chủng sinh, Đức Cha khích lệ ngay từ bây giờ cần phải cố gắng hun đúc và nuôi dưỡng lửa truyền giáo, đặc biệt là bằng việc chuyên chăm cầu nguyện hướng đến các linh hồn Chúa giao phó để họ có thể được sự sống đời đời như ý muốn của Cha trên trời. Tiếp đến, khởi đi từ việc tổ chức sinh hoạt mùa chay, tuần thánh và phục sinh cách đơn sơ ở nhiều nơi trong giáo phận, Đức Cha Phêrô mời gọi những người đi tu hãy bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa cách thiêng liêng thánh thiện hơn, nhất là trong cung cách sống. Vậy nên, một trong những việc cần thiết phải làm trong mùa chay này là thành tâm sám hối, đến với bí tích giao hòa, để được nên trong sạch, để được lãnh nhận sự sống dồi dào từ nơi Chúa. Tin Vatican. Xuất bản sách các bài giáo lý về thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, cuốn sách bằng tiếng Ý có tựa đề Thánh lễ, trọng tâm của giáo hội, tập hợp 15 bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về ý nghĩa của các phần trong thánh lễ đã được nhà xuất bản Pauline xuất bản. Trong khoảng thời gian từ 8 tháng 11 năm 2017 đến ngày 4 tháng 4 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã trình bày một loạt bài giáo lý về thánh lễ được cô đọng trong các buổi tiếp kiến chung truyền thống vào thứ tư hàng tuần. Những bài giáo lý này đã được cha Luigi Maria Epicocco, thần học gia và giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, thu thập và phê bình giải thích trong cuốn sách vừa được xuất bản tại Ý. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco, cha Epicocco nói rằng, thánh lễ phải biến đổi cuộc sống của chúng ta thành phục sinh nở hoa, bởi vì thánh lễ là một sự biến đổi lớn lao trong cuộc sống của người tín hữu. Cha giải thích, đôi khi chúng ta thiếu sự thinh lặng trong phục vụ. Chúng ta đã biến thánh lễ thành một công việc khác mà chúng ta phải làm trong ngày, nhưng thực tế, thánh lễ nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là ai. Thánh lễ thuộc về bản chất của chúng ta, chứ không thuộc về hoạt động của chúng ta. Theo cha Epicocco, trong loạt bài giáo lý này, Đức Thánh Cha giúp nhận ra rằng quá nhiều khi phục vụ trở thành một thói quen ngay cả đối với các Kitô hữu. Do đó, Đức Giáo Hoàng làm chậm lại nhịp điệu của từng phần trong thánh lễ để giúp tín hữu tái khám phá những gì họ làm và mọi giây phút trong phục vụ. Do vậy, cuốn sách này là một cẩm nang thực sự để hiểu ý nghĩa của thánh lễ. Tin giáo hội tại Campuchia. 154 người lớn được rửa tội trong lễ phục sinh tại Phnom Penh. Hôm Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, đại diện tông tòa ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đức cha Olivier Smith Hosler, đã dâng thánh lễ với nghi thức giới thiệu và tiếp nhận 154 dự tòng người lớn thuộc chín vùng mục vụ ngài chăm sóc để chuẩn bị cho các dự tòng này được chịu phép rửa vào đêm vọng lễ phục sinh sắp tới. Họ đến từ các cộng đồng công giáo trẻ ở Bati và Trobian Kranon, tây nam tỉnh Ta Keo, giáp biên giới Việt Nam. Đức cha Smith Hosler đã diễn tả niềm vui đối với toàn hạt đại diện tông tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha nói rằng, mỗi người được gọi để gặp gỡ Chúa Giê-xu bằng một cách riêng nhờ sự chào đón và hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu. Chính Đức cha đại diện tông tòa biết về con đường dẫn đến đức tin của nhiều người trong số họ. Nhiều trường hợp đã trải qua hơn 10 năm. Đức cha Olivier đã mời gọi những người dự tòng hãy tự hào trở thành những người con của Chúa với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và yêu thương anh chị em liên tục và vô hạn. Đức cha nói, anh chị em hãy trở nên môn đệ và bạn của Chúa Giê-xu, trở nên tông đồ, chứng nhân của tin mừng trong hành động và sự thật. Xã hội chúng ta cần những ánh sáng nhỏ, đừng sợ làm chứng. Sự hỗ trợ của cả cộng đoàn công giáo sẽ là nền tảng cho những người mới được rửa tội. Do đó, Đức cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã kêu gọi các linh mục, cha mẹ đỡ đầu và những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hãy gần gũi với các anh chị em dự tòng, yêu thương và đồng hành cùng họ để họ có thể nhìn thấy một Chúa Kitô khác trong anh chị em. Tin giáo phận Bùi Chu. Linh mục đoàn Bùi Chu tĩnh tâm tháng 3. Từ ngày 13 đến 14 tháng 3 vừa qua, Linh mục đoàn Bùi Chu đã tĩnh tâm tháng 3 tại tòa giám mục. Trong giờ chia sẻ vào chiều 13 tháng 3, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, đã tổng hợp một số thông tin về giáo hội Việt Nam và giáo phận trong tháng, mời gọi các cha cổ võ hướng dẫn các bạn trẻ suy gẫm và chiêm ngắm Thánh Giá Chúa nhân dịp mùa chay và để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai vào tháng 11. Chia sẻ với các cha về chất liệu được sử dụng trong thánh lễ là bánh lễ và rượu lễ. Trong giờ chia sẻ thứ hai vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, Đức cha Thomas chia sẻ với Linh mục đoàn Bùi Chu về sứ điệp mùa chay 2019 của Đức Thánh cha Francisco. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh đến các việc phải làm trong mùa chay như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đức cha cũng nhấn mạnh xin các cha lưu tâm đến những gia đình khó khăn nghèo túng, nghèo khó vật chất, nghèo khó tinh thần, nhất là nghèo khó về tâm linh, bởi vì họ chính là sự hiện thân của Chúa Giê-xu đau khổ. Do vậy, không những dạy cho giáo dân quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, mà các linh mục cũng phải thực hiện những việc này trong suốt cuộc đời của mình. Vừa giúp đỡ vật chất có thể, vừa phải nâng đỡ tinh thần, và nhất là phải làm thế nào để có thể rao giảng tin mừng và giới thiệu Chúa cho họ, bởi chỉ có Chúa mới đem lại cho con người sự giải thoát đích thực.